Chương 1510, Lân Vương Thành. 1510 Ngư Vương sắc mặt chìm tới cực điểm, nàng cơ hồ nhịn không được lại lần nữa động thủ, đánh tơi bởi vị này thái tử vừa thông suốt. Chỉ là lần này, thái tử bên người, chân vương liền có 3 vị, Ngư Vương cũng không đạt tới chân vương chi cảnh, phải muốn vòng qua 3 vị chân vương đánh tơi bởi thái tử, cơ hồ là không thể nào. Vị này thần quốc thái tử, chỉ sợ muốn tạo phản đây này. Lục Vân nhìn trước mắt đại địa thần quốc thái tử, có chút thở dài một hơi. Nghe được Lục Vân lời nói, thái tử sắc mặt có chút trầm xuống, hắn đã sớm chú ý tới Lục Vân Ngư Vương bên người đi theo một cái xa lạ tuấn tú thiếu niên, nhường hắn cảm thấy dị thường không thoải mái. Chỉ là vì duy trì thái tử phong độ, hắn mới một mực không có phát tác. Bây giờ nghe Lục Vân nói chuyện, mà lại lần này ngôn ngữ trực tiếp đem hắn đáy lòng sâu nhất ý nghĩa vạch trần, thái tử trong nháy mắt cũng có chút ngồi không yên. Đại địa thần quốc này vốn chính là ta ngự tộc, mà cô gia càng là thần quốc thái tử, làm sao đến tạo phản mà nói? Thái tử dừng một chút, sau đó trên mặt của hắn toát ra một vòng ấm áp dáng tươi cười. Như vậy thì muốn hỏi một chút thái tử ngươi ý nghĩ của mình rồi. Lục Vân có chút lắc đầu, sau đó lại tốc độ nói ra, ngươi muốn cưới Huyền Cơ làm phi, còn phải hỏi qua ta mới là. Nghe được Lục Vân trong miệng nói ra Huyền Cơ hai chữ, Ngư Vương con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Huyền Cơ, chính là tục danh của nàng. Sư tôn của nàng Tử Vương tại thu dưỡng nàng thời điểm, vì nàng lấy danh tự, Ngư Huyền Cơ nghe nói, cái tên này là cùng Tử Vương phụ thân có quan hệ. Ngoại trừ Tử Vương cùng Ngư Vương sư huynh sư tỷ bên ngoài, liền không có ai biết cái tên này rồi. Lại không muốn, bây giờ lại bị Lục Vân một ngụm gọi ra. Cho tới bây giờ, Ngư Vương đáy lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cu nở dê triệt để bỏ đi, hắn đúng là Tử Vương phụ thân. Sư tổ của mình Huyền Cơ thái tử có chút khẽ giật mình, hắn lập tức kịp phản ứng Lục Vân trong miệng Huyền Cơ là ai. Lớn mật, cũng dám đối thái tử nói như vậy. Thái tử bên cạnh, một tôn chân vương lớn tiếng quát lớn. Thái tử khoát tay áo, cái kia đang muốn phát tác chân vương vội vàng lại lui trở về. Không biết vị này là công tử? Thái tử vội vàng mở miệng hỏi. Ta tự nhiên là Huyền Cơ người nhà mẹ đẻ rồi. Lục Vân khép cười một tiếng. Thái tử muốn nạp Huyền Cơ vì thái tử phi, ta cái này người nhà mẹ đẻ tự nhiên muốn ra mặt. Sau đó, Lục Vân vung mạnh lên tay, một đôi búa lớn từ trong tay của hắn bay ra. Đôi đại chú ý này, chính là Lục Vân từ trong tay thần hỏa giới vương lấy được băng hỏa chú ý. Lục Vân đang bế quan luyện hóa lôi kích một thời điểm, QNZ thuận tiện dung luyện một phen đôi đại chú ý này. Từ đôi đại chú ý này bên trong rình mò đến đệ tứ giới tá đạo hiện tại Lục Vân tá đạo đến tuột cùng đạt tới loại trình độ gì, chính hắn cũng không biết. Đệ tứ giới tá đạo, tại Hồng Ngông bên trong đồng dạng có thể sử dụng, đương nhiên, không có sinh tử thiên thư vì nguyên thần, Lục Vân tá đạo cảnh giới không cách nào đạt tới đệ tứ giới. Tại băng hỏa chú ý xuất hiện trong nháy mắt, phương này vô tận hư không, cũng hơi rung động run một cái, sau đó, cái kia ba tôn chân vương đứng mũi chịu sào. Trực tiếp bị cái kia mênh mông uy áp ép nằm trên đất. Thần quốc thái tử dưới chân đầu kia kỳ lân thần thú, càng là phát ra một tiếng gào thét, cái kia thân thể cao lớn trực tiếp rơi vào trong đất, miệng sùi bọt mép. Chỉ là thần quốc thái tử mà thôi, nhường địa nguyên quân đến no ý chủy hệ nở cu nở dê ta còn tạm được. Lục Vân tay khẽ vẫy, lại đem băng hỏa chú ý thu hồi. Lục Vân đã đoán ra, băng hỏa chú ý này là ai rèn đúc ra tới vị băng chi vực chủ kia. Lục Vân lấy băng chi vực chủ truyền cho hắn hư vô pháp đến thôi động băng hỏa chủ y, vờ y ma có thể cho băng hỏa chủ y tự chủ phát ra huy năng. Tiền bối thái tử ghé vào kỳ lân thần thú đỉnh đầu, hắn bị hù hồn phi phách tán, không nghĩ tới Ngư Vương người nhà mẹ đẻ vờ y ma dạng này dữ dội, xuất ra một kiện bảo vật liền để hắn không hề có lực hoàn thủ. Đi thôi, đi Lân Vương thành nhìn xem. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân kéo lên còn đang ngẩn người bên trong Ngư Vương, hướng phía Lân Vương thành phương hướng mà đi. Thái tử điện hạ Lục Vân sau khi đi, cái kia ba tôn chân vương trước hết nhất kịp phản ứng, bọn hắn vội vàng đi vào kỳ lân thần thú đỉnh đầu, đem thái tử đỡ dậy. Thái tử tu vi là chân thất cảnh, tương đương với một tôn thất giai vương, coi như Lục Vân không xuất ra băng hỏa chủ y, hắn bằng vào tự thân tá đạo cũng có thể nhẹ nhõm đánh tan thái tử. Lục Vân kiêng kỵ, chỉ là cái kia ba tôn chân vương mà thôi. Đi về Lân Vương thành, thái tử sắc mặt âm trầm, hắn nhìn thoáng qua dưới chân kỳ lân thần thú, đã bị hù chết. Mới vừa cái kia một đôi chủ y, tuyệt đối là đệ tứ giới bảo vật, chỉ là một cái thượng vị giả, coi là bằng vào đệ tứ giới bảo bối, liền có thể tại ta đại địa thần quốc bên trong giễu võ dương oai rồi. Thật tình không biết, đệ tứ giới bảo vật, ta đại địa thần quốc QNZ có thái tử thụ này vô cùng nhục nhã, tại trước mắt bao người bị băng hỏa chủ ý ép nằm xuống, nếu là hắn không thể đem Lục Vân chém thành muôn mảnh, liền xem như một ngày kia, hắn trở thành thần quốc quốc chủ, thậm chí thay thế địa nguyên quân, trở thành đại địa thần quốc thần linh, cũng vô pháp phục chúng. Đi, thái tử cắn răng một cái, quát lạnh một tiếng. Lân Vương thành cũng không phải là rất lớn, ước chừng phương viên vạn dặm tả hữu. Phương viên vạn dặm thành trì, tại Hồng Mông bên trong tuyệt đối là một tòa tú chân thành nhỏ, liền xem như Hồng Mông bên trong cấp thấp nhất thành trì, ước chừng đều có mở Ivan ở đà mở phương viên. Mà lại Lục Vân thấy rất rõ ràng, Lân Vương thành bên trong không có bất kỳ cái gì không gian trận pháp cùng tu di giới tử loại hình đồ vật, tòa thành trì này từ trong ra ngoài, đều chỉ có phương viên vạn dặm không, không đến vạn dặm. Lân Vương thành phương viên chiếm diện tích 9,999 dặm, kém phương viên 1 dặm, mới đến phương viên vạn dặm. Lúc này, Lục Vân cũng không vội vã tiến vào Lân Vương thành, hắn ngừng chân ở bên ngoài Lân Vương thành ước chừng 3.000 dặm địa phương, ngắm nhìn tòa thành này. Tòa thành này, là địa nguyên quân từ cái nào đó trong cổ mộ móc ra ngoài a? Đột nhiên, Lục Vân mở miệng hỏi. Ê, lúc này, Ngư Vương tâm tư vẫn còn có chút hỗn loạn, nàng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lục Vân lập tức liền trở nên cường đại như vậy, chân vương đều bị hắn áp chế. Hiện tại nàng đột nhiên nghe được Lục Vân tra hỏi, lập tức có chút không biết làm sao. Ta là sư tổ ngươi, không muốn đối với ta phạm mê gái trai, nếu là bị ngươi hai cái mãi mãi biết sẽ không tốt. Lục Vân vừa cười vừa nói. Ngươi ai đối với ngươi phạm mê gái trai rồi? Ngư Vương mắt hạnh trừng một cái, có chút tức giận nói, Lân Vương thành từ đâu tới ai cũng không biết, dù sao đại địa thần quốc thành lập thời điểm, tòa thành trì này đã có ở đó rồi nha. Lục Vân nhẹ gật đầu, Lân Vương thành phía dưới hẳn là một cái không gian thật lớn vết nước, Lân Vương thành cùng với đại địa thần quốc tồn tại, chính là vì chấn áp cái này khe hở không gian chỉ là cái kia vết nước không gian thông hướng nào đâu. Lục Vân chân mày hơi nhíu lại. Tại tiên giới, QNZ có dạng này vết nước không gian. Đã từng Huyền Châu đại mộ, Thanh Châu đại mộ, Xích Châu đại mộ, cùng Kim Châu đại mộ chính là mai táng lấy bốn khe hở không gian, cũng chính là tiên giới thông hướng tiên giới hư không vết nước. Đương nhiên, cái kia bốn tòa đại mộ đều là xuất từ Phục Hy thị chi thủ, hắn xuyên qua thời không đi vào tương lai, đem chính mình ngũ giác tách rời, mai táng ở nơi đó, ngăn chặn vết nước không gian. Lục Vân đoán không sai. Trước mắt Lân Vương thành cũng là đồng dạng cách cục. Phía dưới là một tòa cổ mộ, chôn giấu lấy một cái thông hướng không biết chi địa vết nứt không gian. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.